Tiên Linh Đồ Phổ, chương 595, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 59.595, cây bên trong. Gác sách, con đây là một loại cảm giác kỳ quái. Rõ ràng nàng ý thức vẫn còn ở thân thể cũng là tự do, nhưng là, lại dãy giụa không ra hắc ám. Như là ở trong biển sâu, chu vi không có tia sáng, chỉ có thể theo sóng lớn phập phồng. Chu vi mềm nhũn, đạo kia đưa nàng cuốn vào hắc ám lực lượng đưa nàng ném qua tới, liền rút lui khỏi. Đến khi chu vi bình tĩnh trở lại, thân thể ổn định, Linh Ngọc vươn tay, lục lọi. Xúc tua một mảnh mềm mại, quỷ dị ngọa nguậy. Phát hiện thuộc hạ gì đó biết ngọa nguậy thời điểm, Linh Ngọc sợ nhảy dựng lên, nàng chẳng lẽ bị cuốn đến đâu chỉ hải thú trong bụng a, không được, nàng lại tỉnh táo lại. Nếu như là hải thú chắc là ấm áp chỉ có, nhưng mới rồi nàng sờ được đồ đạc cũng là thô ráp mà lạnh như băng. Xúc cảm giống như thịt cũng không phải thịt, không thể nào là hải thú. Đạo kia đưa nàng cuốn vào lực lượng tiêu thất, chu vi không có còn lại có thứ nguy hiểm. Linh Ngọc chấn định lại, nơi đây dường như không có nguy hiểm gì. Nàng di chuyển động thân thể, phát hiện mình còn ủng có thân thể quyền tự chủ, chân nguyên cũng có thể vận chuyển, tạm thời yên tâm. Chỉ cần thực lực vẫn còn ở, mặc kệ nơi này nhiều quỷ dị, tổng có thể tìm tới phương pháp đi ra ngoài. Nàng từ trong túi càn khôn lấy ra một khối nguyệt quang thạch muốn chiếu sáng hoàn cảnh. Nhưng là, sau một khắc Linh Ngọc ngây người, nguyệt quang thạch rõ ràng phát ra quang, lại căn bản là không có cách rọi sáng hoàn cảnh chung quanh. Đây là tình huống gì, rõ ràng có ánh sáng, làm sao sẽ chiếu không được gặp vật chung quanh đây? Linh Ngọc lấy ra các loại biết sáng lên tảng đá, kết quả lại phát hiện kết quả đều giống nhau. Ngay cả nàng bản thân thả ra hỏa pháp thuật cũng không có biện pháp rọi sáng hoàn cảnh chung quanh. Nàng nghĩ một lát nhi có điểm minh bạch, cái chỗ này, biết thôn phệ tia sáng. Quang quả thực xuất hiện, có thể này quang một phóng xuất liền bị cắn nuốt rơi, chiếu không tới vật thể trên, đương nhiên không có biện pháp vào đập vào mắt. Linh Ngọc nghĩ một lát nhi cái này thật đúng là không có biện pháp giải quyết. Tính, không có tia sáng. Nàng có thần thức không đến mức giống như phàm nhân giống nhau biến thành người mù. Nàng đứng lên, vốt lạnh lẽo lại mềm mại thành trong. Trong lúc này vách tường chẳng những biết hấp thu tia sáng, còn có thể hấp thu linh lực, cho nên, nàng bị ném lúc tiến vào chỉ có sẽ vô pháp nhúc nhích. Đang đứng ở trạng thái chiến đấu nàng, bị cuốn vào sau, quanh thân lực lượng bị hấp thu. Linh Ngọc suy nghĩ một cái, trên tay tụ lại linh quang. Một quyền đánh lên đi, quả nhiên, không chút sứt mẻ, nàng gọi ra pháp trận, cái này thành trong, chỉ cần không được kề đến, cũng sẽ không chủ động hấp thu, nhưng lại không có ảnh hưởng gì. Nhưng là pháp trận vừa chạm tới thành trong, chậm rãi biến mất tiêu thất, Linh Ngọc ngẫm lại, chỉ có thể gọi ra kiếm khí. Kiếm khí nhưng lại đâm vào thành trong, nhưng cũng chỉ là đâm vào một chút, đồng dạng chậm rãi mất đi linh khí, ảm đạm xuống. Cái này khiến, Linh Ngọc thực sự sợ, rơi vào cái này quỷ dị địa phương, nàng cũng không có quá hoang mang. Nói như thế nào hắn hiện tại cũng là nguyên anh tu sĩ, rơi vào tới lại đi ra chính là. Thật không nghĩ đến, linh quang vô hiệu. Pháp trận vô hiệu, ngay cả kiếm khí cũng vô hiệu. Cái dạng này, nàng làm sao đi ra ngoài? Linh Ngọc trong lòng kinh đào hãi lãng, một lúc lâu, mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng đem chính mình hội pháp thuật hạng nhất mà thi triển ra. Nỗ lực đánh vỡ thành trong, nhưng là vô ích, vô luận nàng làm như thế nào, đều không có biện pháp làm được. Ai, đừng nghĩ, không đánh tan được. Linh Ngọc đang cực lực lãnh tĩnh, đột nhiên nghe được một thanh âm. Nàng sợ thẳng đến cái thanh âm này vang lên, nàng mới phát hiện có món đồ đứng ở cách đó không xa. Không có tia sáng, nhìn không thấy mới bộ dáng gì nữa, bất quá thần thức có thể phân biệt ra được là một nguyên anh sơ kỳ yêu tu. Nghe thanh âm là một nam yêu, không biết ở chỗ này bị nhốt bao lâu, thanh âm khàn khàn, ngữ điệu có chút cổ quái, như là thật lâu không nói chuyện. Ngươi là ai? Linh Ngọc hỏi, cái này nam yêu tu chậm rãi đến gần, vừa đi vừa nói. Lời này hẳn là ta hỏi chỉ có. Trên người ngươi không có yêu khí, hẳn không phải là yêu tu. Nhưng là trên người cũng không có tử khí, không phải quỷ tu. Ngươi rốt cuộc là người nào? Quỷ tu, Linh Ngọc nghe được cái từ này, kinh ngạc, ở đâu ra quỷ tu nam yêu đạo? A hát, quên nói cho ngươi biết, sinh tử thụ bên kia lần lượt minh nguyên, thường thường có quỷ tu bị hít vào tới. Nói xong, hắn lẩm bẩm, người bộ dáng này, cùng đoạn thời gian trước tiến vào cái kia có điểm giống, không có yêu khí cũng không có quỷ khí. Bất quá khí tức vẫn có chút khác biệt, hắn lạnh như băng, không giống cái vật sống. Linh Ngọc nói thẳng, không cần đoán, ta là người. Người, nam yêu ngữ mang kinh ngạc, lại lặp lại một lần. Người, nam yêu ngốc một lúc lâu, kích động, thì ra ngươi là người a, có hy vọng, có hy vọng. Linh Ngọc ngạc nhiên nói, Cái gì có hy vọng, ngươi đang nói cái gì? Nam yêu hành sự hấp tấp vội vàng nói. Đi theo ta, chấm, nói, bước đi đi liền. Linh Ngọc hơi suy nghĩ một chút theo sau. Tại như vậy cái địa phương quỷ quái, coi như người nam này yêu có ý xấu, nàng cũng phải cùng qua xem thử xem, nói không chừng có thể tìm tới đầu mối hữu dụng. Theo người nam này yêu thật sâu nhàn nhạt đi một hồi, chu vi đột nhiên trống trải. Không biết cái này nam yêu có phải hay không thật lâu không nói chuyện, hắn nói lại nhảy nói lấy. Người mới vừa rồi bị khốn địa phương, là sinh tử thụ chuyển hóa linh lực địa phương, sẽ từ từ hấp thu linh khí thực lực thấp yêu tu, nếu như ngây người lâu dài, có thể ngay cả da đều sẽ hóa điệu. Bất quá, ở chỗ này liền an toàn. Sinh tử thụ cái này là sinh tử thụ nội bộ. À, nam yêu nói. Người không phải là bị sinh tử thụ cuốn vào sao, làm sao lại không biết nơi này là sinh tử thụ. Linh Ngọc không có trả lời vấn đề của hắn, vẫn nằm ở trong khiếp sợ. Cái này sinh tử thụ rốt cuộc là cái thứ gì, làm sao sờ cùng vật sống giống nhau. Sinh tử thụ liền là sinh tử thụ, nó ở Minh Nguyên bên cạnh sinh trưởng rất nhiều năm, cũng là bởi vì có nó chống đỡ thiên A mới có thể không bị Minh Nguyên ảnh hưởng. Nó sẽ chuyển biến hóa minh nguyên khí, nếu như vật sống động tới nó, còn có thể bị nó hít vào tới. Thiên A yêu tu, minh nguyên quỷ tu ta đều gặp, chính là chưa thấy qua người. Cái này nam yêu cảm thấy rất hứng thú hỏi, ngươi là người, làm sao sẽ chạy đến thiên A tới, lẽ nào hiện tại Đông Tây Minh có thể thông hành sao? Linh Ngọc yên lặng nói, nhân yêu lưỡng tộc ở hơn 200 năm trước đánh một trận ỉ vào, Đông Tây Minh có thể thông hành. Đương nhiên, cái này thông hành là có điều kiện. Linh Ngọc ở trong lòng bổ sung một câu, phải, nam yêu dĩ nhiên rất vui mừng dáng vẻ, có thể thông hành là tốt rồi, như vậy ta cũng có thể đi Tây Minh nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe ngữ khí cái này nam yêu nhân loại cương nhiên không có bất kỳ ác cảm. Linh Ngọc trong lòng truyền qua cái ý niệm này, hỏi còn chưa biết tên tôn giá đại danh. Ta gọi Vân Trung, nam yêu sảng khoái trả lời. Người ni, ta họ Trình. Linh Ngọc hỏi tiếp, người ở nơi này khốn bao nhiêu năm, làm sao sẽ bị cuốn vào? Vân Trung ngẫm lại đáp, bao nhiêu năm ta nhớ không rõ, phải có 700-800 năm a. Ta muốn từ sinh tử thụ trên hái chút lá cây trở về đi xem, bên trong có cái gì huyền cơ, không được tiểu tâm bị cuốn vào. Linh Ngọc hồi tưởng lại, lúc đầu Phương Tâm Nghiên mang nàng đến xem sinh tử thụ, chỉ là bay ở ngoại vi, cũng không có tới gần cây bản thân, nghĩ đến thiên A yêu tu đều biết sinh tử thụ đặc tính a, người không biết sinh tử thụ biết ăn vật sống sao? Linh Ngọc hỏi, biết a, đều nói đúng không tiểu tâm? Vân Trung thở dài, ta không nghĩ tới, sử dụng pháp thuật đi hái lá tử còn có thể bị cuốn vào, sớm biết chỉ dùng vật chết. Linh Ngọc lặng lẽ nghĩ, vị này thật đúng là không may. Đã đi ra thật xa, bọn họ vẫn đi lên, lúc này va chạm vào, rốt cục là chân chánh thụ bích mà không phải cái loại này quỷ dị giống như vật sống một dạng thành trong. Vân Trung ở một chỗ phân nhánh cửa dừng một chút nói. Sinh tử thụ bộ dáng gì nữa, người cũng đã gặp, bên kia đi qua chính là bị minh nguyên khí nhuộm dần bên cạnh, nếu không muốn chết ngàn vạn lần chớ đi qua. Linh Ngọc đáp một tiếng, đa tạ, minh nguyên khí có bao nhiêu độc nàng là biết đến, nàng cũng không phải Phương Tâm Nghiên, từ sinh tử thụ trên mọc ra, không có biện pháp. Kỳ thực minh nguyên khí liền là tử khí, này quỷ tu trên người mang khí tức chính là. Thuyết pháp này, Linh Ngọc cho tới bây giờ chưa từng nghe qua, không khỏi ngạc nhiên nói. Vân Trung đạo hữu, người mới vừa nói đến quỷ tu, chẳng lẽ Minh Nguyên bên trong có quỷ tu? À, Vân Trung sảng khoái trả lời, ta cũng là bị cuốn vào sinh tử thụ mới biết Minh Nguyên kỳ thực chính là địa phủ hoàng tuyền, người chết sau, hồn phách sẽ trở lại Minh Nguyên. Chuyển thế đầu thai khác nói, có chút hồn phách ý niệm cường liệt có thể dùng hồn thể tu luyện, đây chính là quỷ tu. Minh Nguyên là địa phủ hoàng tuyền, cái này cái nói pháp Linh Ngọc ở một ít cổ xưa trong điển tịch xem qua, ngay cả không nói cũng từng cùng với nàng nói qua. Bất quá, nghe Vân Trung lời này, Linh Ngọc mới biết được Minh Nguyên bên trong quỷ tu thật sống động, nghe còn không ít. Nàng không khỏi nghĩ đến từ nghịch hắn rơi xuống Minh Nguyên sau, chẳng phải là sinh hoạt tại quỷ tu trong. Chờ đã kết thúc hồn khế chính là hồn phách, chẳng lẽ từ nghịch đã chết chỉ là hồn phách đảm bảo ở lại đây đi, nếu như vậy, hắn chẳng phải là thành quỷ tu. Cái ý niệm này chớp động, Linh Ngọc lại cảm thấy không được. Đồng tâm khế đến chết mới thôi, nếu như từ nghịch bỏ mình, đồng tâm khế đã giải khai, không có khả năng còn cất giữ. Hơn nữa, có một loại thuyết pháp người chết sau kiếp trước mọi thứ đều sẽ bị biến mất, chỉ còn lại có thuần túy chân linh tiến nhập đời sau. Nếu là như vậy, hồn khế tuy là hồn phách kết khế ước lại chỉ quan hệ một đời. Coi như từ nghịch còn sống, hắn ở Minh Nguyên trong cùng quỷ tu cùng nhau, há có thể sống khá giả. Vân Trung không biết nàng đang suy nghĩ gì, tiếp tục nói. Này bị cuốn vào quỷ tu, đều ở lại khác bên cạnh, không gặp qua tới, không có nguy hiểm gì. ta có đôi khi còn có thể theo chân bọn họ nói chuyện phiếm, không đúng vậy không được biết minh nguyên sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất qua đoạn thời gian trước cuốn vào cái vị kia có điểm lạ. Ngô, không có quỷ khí cũng không có yêu khí, chẳng lẽ hắn với người giống nhau là người A, Linh Ngọc hiếu kỳ. Phải hắn ở đâu, cái tên kia rất lạ, sau khi đi vào, biết ra không được liền đem mình xem ra. Hơn nữa, hắn không nói lời nào, cũng không để ý người, lạnh như băng, không giống cái vật sống. Như vậy phải không hắn là từ đâu tới? Ngô, lại nói tiếp kỳ quái, hắn là từ khác bên cạnh tới được nhưng là trên người không có nửa điểm minh nguyên khí. Đại khái là không được tiểu tâm đụng vào bên kia, nói đến đây, Vân Trung dừng lại. Đến, ngươi xem một chút nơi đây có biện pháp nào không đánh vỡ. Cách Trương,